Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 390. Margaret công chúa phỏng vấn nước Mỹ. MacArthur rời đi. Người Nhật Bản rất nhanh quên hắn. Bán đảo chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Liên Hiệp Quốc quân tổng tư lệnh đổi thành Matthew Bunker Reway. Hắn có thể so với MacArthur trầm ổn nhiều lắm. Đoạn thời gian gần đây vẫn ở trắng trợn dự trữ vật tư. Hardy biết, 3 lần nhậm chức Liên Hiệp Quốc quân tổng tư lệnh bên trong. Thỏ cùng Reway đánh gian nan nhất. Quân Mỹ không ngừng đòi lấy vật gì tư. Nhật Bản kinh tế ở chiến tranh kéo xuống. Được rất lớn bổ sung. Chính ở khôi phục nhanh chóng. Chính phủ Nhật Bản toán quá. Chỉ 50 năm một năm. Nhật Bản kinh tế liền khôi phục lại trước trận chiến đỉnh cao thời kỳ. Tin tức bộc ra sau Nhật Bản toàn quốc rất là phấn chấn. Bọn họ lại nhìn thấy quật khởi hy vọng. Này trong thời gian mấy tháng, Nhật Bản tài chính đầu tư càng sinh động. Thậm chí có loại toàn dân chơi đầu tư cảm giác. Dựa vào nước Mỹ thị trường chứng khoán tăng mạnh. Rất nhiều người Nhật Bản kiếm lời không ít tiền. Đương nhiên, đều là không thay đổi hiện trước mặt giấy của cải. Thời gian mấy tháng, hàn sinh vật chế dược cổ phiếu lại tăng lên dữ dội gấp đôi. Hiện tại giá cổ phiếu đã cao lên tới 106 đô la Mỹ. Tổng giá trị thị trường cao lên tới 400 triệu đô la Mỹ. Cái giá này rất không bình thường. Có thể có lúc tài chính điên cuồng lên căn bản không giảng đạo lý. Vừa lúc đó, hàn chế dược tiến hành rồi vài nét bút đại giao dịch. Một nhà gọi Nicola đồ cổ tiền đặt cọc dung đầu tư công ty tài chính công ty của cải khổng lồ 63 triệu đô la Mỹ. Mua hàn chế dược 24.7% cổ phần. Trở thành công ty đệ nhất cổ đông lớn. Theo sát sau còn có Downey ngân sách công ty. York phòng ốc tiền đặt cọc dung đầu tư công ty. Lambert thổ địa tiền đặt cọc dung đầu tư công ty. William Hoàng Kim tiền đặt cọc dung đầu tư công ty. Đều mua bút lớn cổ phần. Mà nguyên bản cái kia nhà khống cỗ hàn chế dược châu Phi công ty. Thì lại hoàn toàn lui ra hàn chế dược. Cầm tới tay mấy trăm triệu đô la Mỹ biến mất. Này mấy khoản giao dịch mức to lớn. Rất nhanh bị báo ra đến. Để rất nhiều người đầu tư kinh ngạc. Ở Nhật Bản, cũng đối với lần này giao dịch tiến hành rồi tỉ mỉ đưa tin. Bởi vì dính đến Nhật Bản mấy đại đầu tư công ty. Vì lẽ đó rất là làm người khác chú ý. So với ở nước Mỹ càng bị người quan tâm. Rất nhiều người Nhật Bản nhớ kỹ một cái tên gọi, hàn chế dược. Nhật Bản cũng không phải là không có tài chính chuyên gia. Có người nhìn ra một vài vấn đề. Nhà này hàn chế dược. Hiện tại bán chỉ là một cái khái niệm cùng mong muốn. Liền đem cổ phiếu vọt tới như thế cao. Rất không hợp lý. Nếu như một khi xảy ra vấn đề. Vậy những thứ này đầu tư liền toàn đổ xuống sông xuống biển. Thậm chí có người ở qua báo chí cũng phát biểu chính mình ngôn luận. Gây nên người Nhật Bản một ít khủng hoảng. Có điều mấy đại đầu tư công ty nhưng rất bình tĩnh. Phát văn biểu thị phi thường xem trọng cái công ty này. Bọn họ đã phái người đến châu Phi. Chuyên môn nhìn thí nghiệm. Biểu thị không có sơ hở nào. Mặt sau hàn chế dược biểu hiện. Xác thực không để người Nhật Bản thất vọng. Châu Phi bên kia lục tục có tin tức truyền đến. Hàn chế dược 3 kỳ thí nghiệm rất thành công. Lập tức kết thúc liền muốn quay lại nước Mỹ làm thí nghiệm. Theo tin tức truyền ra, hàn chế dược giá cổ phiếu lại bắt đầu tiếp tục tăng trưởng. Khoảng thời gian này, Andy sắp xếp người đem trong tay lưu thông cỗ lục tục ra hàng. Mà chiếm tổng cỗ bản 30% lưu thông cỗ. Chậm rãi bị mấy nhà tài chính công ty hấp thu. Đến đây, Hardy đem trong tay toàn bộ hàn chế dược cổ phiếu bán ra. Andy quên đi một món nợ. Toàn bộ quá trình Hardy tịnh tiền lời 380 triệu đô la Mỹ. Đây là hắn mưu tính 2 năm thành quả. Dùng tiền của người khác. Đầu tư chính mình đầu tư công ty. Tiền liền rất đơn giản chảy vào đến trong túi sách của mình. Còn đầu tư công ty bồi tiền. Cái kia đều là người đầu tư tiền. Người đầu tư ở tài chính công ty trong mắt. Chính là rau hẹ. Thực nói đến. Số tiền kia tất cả đều là Hardy. cũng chính là từ ngân hàng Wells Fargo ra. Bởi vì người Nhật Bản không có tiền mặt, bọn họ chỉ là đặt cọc chính mình đồ cổ, hoàng kim, bất động sản cùng thổ địa. Hiện tại Han chế dược vẫn không có hung bạo lôi, vì lẽ đó bọn họ tài sản vẫn không có biến mất. Có điều hát đi biết, cái này lôi sớm muộn cũng sẽ bạo. Cho tới kết quả làm sao, còn phải xem người Nhật Bản năng lực chịu đựng. Ngày này hát đi đang xem cây mần báo cáo tài chính. Tuy rằng quần đảo còn ở xây dựng, có điều trải qua hơn một năm phát triển, rời bờ công ty tránh thuế thiên đường ưu thế đã dần dần hiển lộ. Rất nhiều công ty ở đây thiết lập văn phòng chi nhánh. Đương nhiên, nơi này khẳng định có rửa tiền công ty. Ngân hàng Wells Fargo nhờ vào đó hấp thu lượng lớn tiền dư. Cùng nước Mỹ ngân hàng Wells Fargo chính sách không giống. Nước Mỹ ngân hàng Wells Fargo tiền dư có lợi tức, mà quần đảo Cayman gửi tiền nhưng không có lợi tức. Hàng năm thậm chí muốn giao một phần quản lý phí. Có chút Thụy Sĩ ngân hàng cũng là như thế. Có điều mặc dù như vậy, vẫn là có rất nhiều người lựa chọn đem tiền cất ở Cayman ngân hàng Wells Fargo. Số tiền này lai lịch liền có thể tưởng tượng được. Thư ký gõ cửa đi vào, nói rằng, lão bản, nhận được một phong đến từ nước Anh điện báo. Nước Anh điện báo? Hát đi hơi kinh ngạc, nước Anh ai cho mình phát điện báo? Tiếp nhận điện báo vừa nhìn, dĩ nhiên là Margaret phân phát hắn. Ta là Margaret, gần đây ta muốn phỏng vấn nước Mỹ. Trước ngươi từng đáp ứng ta, nếu như ta đi nước Mỹ liền mang ta xem xét nước Mỹ cảnh sắc. Ngươi hứa hẹn vẫn tính mấy sao? Hát đi nhớ tới cái kia tính khí không hề tốt nước Anh gái. Nói thật hát đi đều sắp đã quên nàng. Chủ yếu là hát đi không thiếu nữ nhân. Hắn lại không muốn phản nước Anh vương thất cái này cao cành. Cùng nước Anh vương thất tiếp xúc, quá rườm rà quy củ quá nhiều. Không nghĩ đến cái này gái còn chưa quên chính mình. Đến nước Mỹ phỏng vấn trả lại cho mình phát điện báo. Có muốn hay không thấy nàng? Hát đi bỗng nhiên nghĩ đến Đông Nam Á sự tình. Đông Nam Á bên kia chỉ là hát đi một cái thiết tưởng. Có được hay không cũng không đáng kể. Có điều hiện tại có cơ hội tiếp xúc nước Anh vương thất, cũng coi như là cái cơ hội. Có được hay không thử xem lại nói. Cho đối phương về điện báo, liền nói ta tất nhiên thực hiện hứa hẹn, nhất định sẽ bồi Margaret công chúa cố gắng du lãm nước Mỹ. Thư ký đi về điện. Nước Anh phương diện rất nhanh nhận được điện báo. Margaret công chúa xem xong điện báo sau, giao cho tỷ tỷ Elizabeth công chúa. Tỷ tỷ, hát đi đồng ý. Elizabeth công chúa nhìn một chút điện báo nội dung, đối với Margaret nói, lần này ngươi qua, chủ yếu là đi tiền trạm, phóng thích một ít tín hiệu. Hát đi cùng Johnson tổng thống quan hệ tâm đầu ý hợp, hay là có thể để cho hắn giúp chúng ta nói hạng, để nước Anh có thể tạm hoãn còn cho vay. Margaret gật gù, ta biết rồi tỷ tỷ. Lần này Margaret xuất hành nước Mỹ là có chính trị mục đích. Thế chiến thứ hai trong lúc, nước Anh liền hướng nước Mỹ tiến hành rồi bút lớn mượn tiền. Thế chiến thứ hai mới vừa kết thúc 1945 năm, nước Anh lại mượn một số tiền lớn. Này hai bút mượn tiền tổng số tiền lên đến 22,6 tỷ đô la Mỹ. Cái này cũng chưa tính Marshall kế hoạch nước Mỹ cho vay cho nước Anh tiền cùng vật tư. Dựa theo lúc trước ước định, số tiền kia từ năm 1950 bắt đầu còn bao quát tiền vốn cùng lợi tức, hàng năm nước Anh muốn còn hơn 5 ức đô la Mỹ. Này đã toán đi ra ngoài 40-50 năm, có thể mặc dù là 500 triệu đô la Mỹ, nước Anh cũng không tốt chịu đựng. Nước Anh hiện tại kinh tế cũng không có khôi phục như cũ. Năm ngoái trả lại đệ nhất bút hơn 5 ức đô la Mỹ. Năm nay là đệ nhị bút, có thể chính phủ tài chính giật gấu vá vai, đã khẳng định cầm không ra số tiền kia. Chính phủ nước Anh không có cách nào, chuẩn bị hướng về nước Mỹ nói chuyện năm nay tạm hoãn còn cho vay. Chỉ có điều bởi vì trước thừa nhận thỏ quốc sự, nước Anh cùng nước Mỹ còn sinh ra một ít ma sát nhỏ. Nước Anh thủ tướng đã nghĩ đến để nước Anh vương thất từ bên trong điều đình, hòa hoãn một hồi quan hệ cũng thăm dò ý tứ. Nguyên bản Elizabeth công chúa chuẩn bị chính mình đi, Có điều có người nói nếu như chính phủ nước Mỹ không đồng ý, bị hư hỏng thái tử uy nghiêm, không bằng để Margaret công chúa đi. Ngược lại chính là tham ý tứ. Liền như vậy, nhiệm vụ này rơi xuống Margaret trên đầu. Ở tiếp đến nhiệm vụ sau, Margaret cái thứ nhất nghĩ đến người chính là Hardy. Lúc trước hắn cũng đã có nói, nếu như mình đi nước Mỹ, hắn gặp chiêu đãi chính mình. Có điều chuyện như vậy khẳng định không thể cùng tỷ tỷ nói. Làm sao quang minh chính đại để Hardy mang chính mình đi chơi đây? Margaret đầu óc thực rất thông minh. Nàng nghĩ đến thân phận của Hardy, hay là có thể thành tựu cớ. Hardy là đại phú hào, cùng nước Mỹ Tổng thống Johnson quan hệ tốt vô cùng. Điểm này không phải bí mật. Đồng thời Hardy vẫn là nước Anh Nam tước Cayman Tổng đốc. Hay là có thể để cho hắn làm người trung gian. Margaret tìm tới tỷ tỷ, nói ra ý nghĩ của chính mình. Elizabeth công chúa cảm thấy đến đề nghị này không sai. Bất quá bọn hắn không có cách nào dùng vương thất cùng chính phủ mệnh lệnh. Chỉ có thể mượn dùng Margaret công chúa và Hardy tư nhân quan hệ. Liền như vậy, thì có trước cái kia phân điện báo. Thả xuống điện báo, Elizabeth công chúa nhìn về phía muội muội, dặn dò, người đến nước Mỹ sau. Không nên hồ đồ, tất cả muốn dựa theo cung đình lễ nghi đến. Biết không, nhìn thấy Johnson Tổng thống sau, biểu đạt chính phủ nước Anh ý kiến. Hy vọng nước Mỹ đồng ý kéo dài thời hạn trả nợ. Thăm dò ý tứ, còn có chính là, hy vọng có thể từ nước Mỹ nơi đó thu được tân viện trợ cùng cho vay. Vậy thì càng tốt, Margaret giả trang ngoan ngoãn gật đầu. Có điều nàng trong đầu nghĩ tới nhưng là, đến nước Mỹ sau làm sao để Hardy mang chính mình đi chơi. Hắn nhưng là cùng mình đã nói nước Mỹ chơi vui địa phương nhiều vô cùng. Người còn chưa tới nước Mỹ, tư tưởng nhưng đã sớm bay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.